Nhôn chê bin chê, đắng cay. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cả đêm à? Dạ, nhưng chị đừng quá lo lắng, anh hai không yêu loại người như thế đâu. Vậy à? Nhâm Nhi tách cà phê nóng hổi khi nghe Ara kể về Chê Chung. Cô thích thú khi biết rằng không ai thích cậu trừ ông Dung, không phải ông thích mà vì ông không quan tâm đến cậu. Riêng Yun Ho, cô cảm thấy yêu hắn nhiều hơn khi những điều hắn nói với cô không giả dối. Tuy nhiên, điều cuối cùng khiến cô không vui chính là Yun Ho và Chê Chung đã không về nhà, chắc chắn họ ở cùng nhau nhưng... họ ở đâu và họ làm gì? Em như thế là không được, trò đó quá trẻ con để Yun Ho phát hiện ra. Min Ah đặt tách trà xuống và nhìn Ara. Em biết, có lẽ em quá nông nổi. Em sẽ rút kinh nghiệm. Đối với người có học thức chúng ta cũng phải cư xử sao cho đúng học thức chứ, em làm vậy chỉ khiến thanh danh của em suy giảm thôi. Nhìn ra ngoài, đôi mắt Min Ah sáng quắt khi nghĩ đến Chê Chung. Cô biết Yun Ho lấy cậu vì danh vọng nhưng cũng không loại trừ trường hợp cả hai phải lòng nhau. 3 tháng không phải thời gian quá dài nhưng nó đủ để trái tim của hai người dao động. Sinh sống cùng nhau, cùng ngủ một phòng và cùng ăn một bàn luôn là điều kiện thuận lợi để đốc thúc tình cảm mà. Trong khi đó, anh ổn chứ, còn lạnh không? Lấy nhiệt kế ra khỏi người Yun Ho sau khi cho hắn uống thuốc hạ sốt, nhiệt kế vẫn dừng lại ở 39 độ. Yun Ho quá mệt để đứng dậy trong khi hắn một mực không cho cậu gọi bác sĩ đến. Chê Chung thật không hiểu tại sao một người mạnh khỏe như hắn lại sốt nặng chỉ trong một đêm và càng không hiểu mình đang ở đây để làm gì. Hôm nay lớp cậu có tiết dự giờ, cậu có một cuộc hẹn quan trọng với Huyên Bin và cậu còn phải gác thi nữa, thế mà cậu vẫn ngồi đây để chăm sóc hắn. Cậu không hiểu nổi mình nữa rồi. Gọi một ít cháo nóng cho Yun Ho trước khi đưa vào miệng hắn vài muỗng nước lọc cho đỡ khô môi. Gương mặt hắn tái nhợt không sức sống như thế, nếu cậu bỏ mặc hắn có chết không? Nếu hắn chết cậu sẽ được tự do, sẽ lại trở về với cuộc sống của mình phải không? Nếu như vậy, tại sao cậu không bỏ đi? Hắn là người luôn hành hạ cậu bởi những trận hoan lạc vô độ, bởi cái đau nhức nơi cửa mình và sự nhục nhã của từng dấu đỏ in hằng trên cơ thể cậu. Cậu có thể bỏ đi, cậu có thể mặc hắn muốn ra sao thì ra nhưng cậu vẫn không thể làm được, cậu vẫn không thể bỏ mặc hắn được. Lạnh, lạnh, đừng quấn mền nữa, anh sẽ sốt nặng thêm thôi. Kéo mền qua khỏi một Yun Ho đang co rúm vì lạnh trong khi vầng trán lại ướt đẫm mồ hôi. Hắn sốt cao quá nhưng vẫn không chịu gọi bác sĩ, Chê Chung lắc đầu trước khi cúi xuống ôm chặt lấy hắn. Vầng trán nóng hổi khiến chiếc áo sơ mi của cậu nhanh chóng ướt đẫm, tấm lưng bỗng chốc đau đớn khi nhận được cái ghì chặt của hắn. Hắn lạnh quá, hắn lạnh đến nỗi nghĩ cậu là cái chăn ấm áp của hắn sao? Lạnh quá, ngoan, sẽ nhanh thôi, thuốc sẽ nhanh làm anh hạ sốt, không lạnh nữa. Lạnh, vỗ về Yun Ho như vỗ về một đứa trẻ, Chê Chung vuốt ngực tóc hắn như khi cậu vẫn hay làm khi Ok Bin bị sốt, dỗ dành hắn bằng những lời hứa sẽ khỏi bệnh, vuốt ve gương mặt hắn thật nhẹ nhàng để đẩy lui cơn sốt quái ác ấy. Yun Ho ôm chặt Chê Chung và rút đầu vào vai cậu, hắn cảm thấy cơ thể thật ấm áp khi được ôm ấp như thế này. Đã lâu lắm rồi hắn không được dỗ dành mỗi khi phát sốt, đã lâu lắm rồi hắn được vuốt ve như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần lý trí vẫn còn sáng suốt cho hắn biết rằng Chê Chung đang ôm hắn, đã vỗ về hắn và đang hứa với hắn rất nhiều điều, cậu hứa hắn sẽ khỏi bệnh, cậu hứa hắn sẽ không đau đầu nữa, cậu hứa hắn sẽ không lạnh như thế này nữa, cậu hứa hắn sẽ không mệt lâu nữa. Rất nhiều lời hứa, nhưng sao không có lời hứa giữ mãi hơi ấm này cho hắn? Sao không có, cảm ơn cậu, sẽ không sao đâu, tôi hứa mà. Giấc ngủ nhẹ nhàng đến với Yun Ho khi hắn nằm trong vòng tay nhỏ bé của cậu, cảm thấy hơi ấm này thật an toàn, chỉ cần có hơi ấm này bên cạnh, hắn biết mình sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, cảm thấy con tim hắn đang dao động mỗi khi vòng tay nhỏ bé kia siết chặt, cảm thấy tâm hồn hắn thật thanh thản khi nghe tiếng thở đều của cậu bên tai. Hắn tiếp đi tự bao giờ nhưng đôi tay vẫn ôm ghì lấy Chê Chung như chiếm hữu, như giấu giếm, như cất giữ hơi ấm này cho riêng mình thôi. Riêng Chê Chung, cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức khi nửa nằm nửa ngồi mà ôm hắn như thế này, Yun Ho bây giờ không còn cái vẻ khó khăn và độc ác như mọi ngày, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Ngay lúc này đây, cậu thấy hắn thật nhỏ bé và yếu ớt, hắn cũng cần hơi ấm, hắn cũng có nỗi sợ, hắn cũng biết rút vào lòng người khác để tìm hơi ấm đấy chứ. Nỗi kinh hoàng đêm qua vẫn chưa phai trong đầu Chê Chung nhưng cậu không căm ghét hắn, cũng không ghê sợ hắn lúc này. Có lẽ khi bệnh dù độc ác hay hung dữ đến đâu, họ cũng trở về với tâm hồn là một đứa trẻ cần hơi ấm mà thôi. Trong khi đó, Huyên Bin Ah, về thôi, anh ba đã gọi điện xin nghỉ vì có việc bận mà. Anh ấy sẽ không đến đâu. Nhìn vào đôi mắt vẫn hướng về phía trước của Huyên Bin, Ok Bin cảm thấy tim mình đang bị ai đó bóp nghẹn. Nó đã gọi điện đến nhà Yunho và biết rằng hắn và cậu cả đêm không về. Có lẽ cả hai đã đi đâu đó và không thể trở về kịp. Nó lo lắng cho anh nó lắm nên nhiều cuộc điện thoại vẫn liên tục đến số của Chae-chung. Kết quả nó nhận được là Yunho bị ốm và cậu phải chăm sóc hắn. Nó sẽ nói với Hyunbin như thế nào đây khi anh hy vọng cậu đến đây biết bao? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ cùng anh và nó có một ngày thật vui vẻ với nhau sao? Chẳng phải cậu đồng ý cùng đi ăn lẩu với anh và nó sao? Chẳng phải cậu đã hứa rất nhiều điều và bây giờ anh vẫn còn đứng nơi đây chờ cậu mặc dù trời đã về chiều. Bàn tay anh lạnh toát vì những cơn gió vô tình, trái tim anh cũng lạnh lẽo khi bóng hình cậu không xuất hiện, Chae-chung không đến, cậu không thực hiện lời hứa của mình rồi nhưng anh không giận cậu, anh càng lo lắng cho cậu hơn và tình yêu của anh dành cho cậu càng nhiều hơn, anh muốn đến nơi đó, anh muốn đến đó tìm Chae-chung của anh. Anh Hyunbin à hát, chúng ta về thôi, anh sẽ cảm mất nếu đứng đây mãi. Anh ba không thể đến được, anh ấy có việc bận mà, Chae-chung chưa bao giờ thất hứa với anh, Chae-chung sẽ đến mà, anh ba không đến đâu. Anh làm ơn nghĩ thông suốt hơn được không? Anh ba thật sự không thể đến được. Chae-chung chưa bao giờ thất hứa với anh, em ấy có chuyện rồi, chắc chắn em ấy có chuyện rồi, anh sẽ đến tìm Chae-chung. Thả anh ra, anh có nghe em không? Anh ba không đến được. Anh ba và Yunho, vội vã che miệng khi biết mình đã lỡ lời. Ok Bin không thể nói cho anh biết rằng Chae-chung đang chăm sóc cho Yunho vì điều đó càng khiến anh thêm đau đớn, rồi anh sẽ nghĩ như thế nào? Anh sẽ nghĩ Chae-chung phản bội anh sẽ nghĩ. Chae-chung thà thất hứa với anh chứ không thể không chăm sóc, anh sẽ nghĩ. Chae-chung không còn yêu anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ba không đến đâu, chúng ta về thôi. Về thôi, kéo Hyunbin trở về, nó cảm thấy đau lắm, nó đau khi người anh yêu không phải là nó đau vì nó phải bảo vệ anh và Chae-chung, nó rất đau vì tình yêu của nó không bao giờ quay lại nhìn nó. Nó biết Hyunbin đang trống rỗng, đôi mắt anh vẫn nhìn về hướng Chae-chung hay đến, đôi môi anh vẫn mấp máy gọi cái tên quen thuộc. Chae-chung không chọn anh, Chae-chung không chọn anh nữa rồi. Khách sạn Lai, đi được không? Đã chiều rồi, chúng ta không về, mọi người sẽ lo lắng lắm. Đỡ cơ thể nặng trịch của Yunho lên để thay áo cho hắn. Bộ vest hôm qua đã không thể mặc tiếp vì Yunho vốn ưa sạch sẽ, quần jean và áo pull rộng có lẽ sẽ khiến hắn thoải mái hơn. Yunho vẫn chưa thoát khỏi cơn nhức đầu như búa bổ này nhưng hắn không thể nằm mãi ở đây được. Anh quàng tay qua vai tôi này, tôi dìu anh ra. Yunho không trả lời nhưng hắn cũng làm theo, một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong tim. Chưa có ai đối với hắn tốt như thế, mặc dù hắn không coi cậu là vợ mình, mặc dù đêm qua hắn một lần nữa sở hữu cậu nhưng cậu vẫn bên cạnh hắn những lúc như thế này. Chae-chung là người dễ tha thứ như thế sao, hay là cậu quá tốt bụng? Hay là cậu đang toan tính điều gì đó? Lê từng bước nặng trịch ra khỏi phòng cùng Chae-chung, Yunho cảm thấy mất mặt khi để cậu nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Hắn không muốn mọi người nhìn hắn như thế và đó cũng là lý do hắn không muốn đến bệnh viện. Một Sung Yunho lạnh lùng, tàn nhẫn và có sức mạnh thao túng nền kinh tế Hàn Quốc không được phép bệnh tật như thế này, rồi họ sẽ nghĩ như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn? Một kẻ bệnh hoạn sao? Taxi của chúng ta ở đằng kia, Chae-chung chỉ vào chiếc xe màu đen đang đỗ gần đó. Thở phào khi Yunho đã vào xe, hôm nay là một ngày mệt mỏi của Chae-chung khi phải ôm con người to lớn này suốt ngày, vừa phải ôm hắn, vừa phải chăm sóc hắn như một người mẹ thật sự. Chae-chung luôn hỏi bản thân tại sao lại làm thế, nếu hắn chết có phải tốt hơn không? Phịch, cho tôi mượn vai cậu. Lên tiếng khi cảm nhận sự cứng nhắc từ vai Chae-chung, Yunho chỉ muốn tựa đầu lên vai cậu một chút, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Chiếc xe băng qua những con đường đông đúc, đã đến giờ tan tầm rồi nên phố phường mới đông đúc như vậy. Ai cũng vội vã trở về gia đình nhỏ của mình, nhìn xem những học sinh được ba mẹ đưa về cùng những món đồ chơi trên tay, nhìn xem những đôi tình nhân đang đưa nhau về trên những chiếc xe đạp dễ thương, và nhìn xem những người nội trợ tất bật mang thức ăn về để kịp làm bữa tối cho người thân, mọi người đều bận rộn, chỉ có cậu. Cậu không có, đặt tay lên trán Yunho xem hắn có sốt lại không, gương mặt đã hồng hào hơn nhưng vẫn chưa thể giấu đi sự mệt mỏi ấy, Chae-chung cảm thấy con người này thật đáng thương, ngay cả khi mệt mỏi cũng không để người khác nhìn thấy. Lại nghiêng đầu nhìn phố phường, con đường hôm nay lạ quá, hàng cây thẳng tắp thay thế cho những tòa nhà cao chọc trời, sự yên tĩnh của buổi hoàng hôn thay thế cho sự ồn ào trong thành phố. Đây là con đường khác để trở về nhà sao? Tại sao cậu không biết? Yunho a hát lay con người đang nhắm mắt ấy, Chae-chung muốn xác định rõ đây có phải là đường về nhà không, trong khi cậu đã nói với người tài xế địa chỉ của mình trước đó. Yunho, đây có phải đường về nhà không? Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hướng đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ra ngoài khi Chê Chung hỏi một câu hết sức kỳ lạ, đôi mắt mệt mỏi ấy lập tức mở to khi đây không phải là đường về nhà. Nhanh như cắt con dao dọc giấy yên vị trên cổ của người tài xế. Mày là ai? Két, chiếc xe thắng gấp khiến cả hai bị đẩy về phía trước, cửa xe nhanh chóng được mở ra và Yun Ho nhìn thấy hàm răng sáng loáng của ai đó đang cười. Mày nhớ tao chứ Yun Ho? En, cách chương.